Nghịch Thần Ký, chương 308, Nhất Kiếm Thanh Nhân Y, góc truyện audio.com. Người đi đường nghe Trần Tinh nói vậy liền đại khái hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện liền bắt đầu nghị luận. Dù sao cũng không thiếu người thích xen vào chuyện người khác. Thì ra là quân ăn cướp, giữa đông người như thế lại làm ra chuyện thương thiên hại lý này đúng là chết cũng chưa hết tội. Đúng vậy à. Ta xem tên dâu quai nón này cũng là đồng bọn với tên đạo sĩ kia đi. Nhìn mặt lấm la lấm lét liền biết. Suy, ngươi nhỏ giọng một chút. Vừa rồi không thấy tên dâu quai nón lộ ra khí thế của mình sao? Ngươi nói lớn như vậy lỡ hắn nghe được thì sao đây? Hừ, sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn còn muốn vừa ăn cướp vừa là làng ra tay giết người diệt khẩu hay sao? Rõ ràng không ai không thấy hắn là đoạt lấy vò rượu của vị công tử này mà. Tiếng nghị luận càng ngày càng khó nghe, có phần lệch tông cùng ác độc không kém. Đa phần lời chỉ trích đều dành cho tên đạo sĩ cùng tên dâu quai nón. Đạo sĩ thì hấp hối chờ đợi tử vong tiến đến, còn tên dâu quai nón thì móc móc lỗ tai của mình búng tay vài cái. Những âm thanh chỉ trích vậy mà toàn bộ im bặt. Chứng kiến cảnh này, mọi người nhao nhao ngoan ngoãn không dám hé miệng nói cái gì nữa. Bầu không khí mười phần quỷ dị, Trần Tinh cũng có chút híp mắt đánh giá tên dâu quai nón cường đại này. Kẻ này là ai? Vì sao ở đây còn có dạng như thế nhân vật? Mục đích của hắn là gì? Vì sao ra tay ngăn cản hắn? Cũng như thường lệ, Trần Tinh bắt đầu đưa ra những câu hỏi để định hướng tiếp theo cho những lời chuẩn bị nói của mình. Lời nói thông minh là lời nói được kiểm soát bởi lý trí và có thể đạt được thông tin cần thiết khi nói ra. Nếu muốn dò hỏi thân phận một người, trước hết trong đầu phải định hình những câu hỏi tại sao. Sau đó mới bắt đầu triển khai và tùy trường hợp có thể biến chế theo. Nguyên bản Trần Tinh cũng không dự định cùng người này phát sinh mâu thuẫn hay tranh chấp gì. Tuy nhiên chứng kiến động tác của hắn làm những người khác im lặng thì Trần Tinh không thể không đề phòng cũng như chuẩn bị sẵn những lời nói mang tính chất thăm dò, nếu là một người không tranh quyền đoạt lợi, tâm tĩnh thoát tục, thì ai lại để ý lời của bọn dân đen không hiểu chuyện cơ chứ? Họ chỉ là nói lén phía sau cũng không dám đứng ra nói thẳng cái gì. Vậy mà tên dâu quai nón này lại không chịu được liền ra tay. Điều chứng tỏ tính tình của hắn rất nóng nảy, tâm tính của hắn chưa đủ kiên định, chỉ cần đối phương làm ra động tác như thế thôi, Trần Tinh liền đã có cách đánh giá một cách khách quan. Theo đó thay đổi dự định ban đầu của mình, nếu tên dâu quai nón này biết được Trần Tinh suy nghĩ ắt hẳn sẽ kinh hãi nhìn lấy. Bởi vì sư phụ cũng nói với hắn như thế. Cũng chính cái tính nóng nảy này khiến hắn bị trục xuất khỏi sư môn. Lăng bạt khắp nơi không nơi nương tựa, mặc dù cường đại như không ai có thể giải bày tâm sự. Lâu ngày chỉ có rượu mới có thể làm bạn tri kỷ. Hiện tại được một vò rượu ngon trước mắt, hắn làm sao có thể buông tha cho được, vật đã nằm tròn tay thì đương nhiên là của mình rồi. Tên dâu quai nón nghĩ tới đây. Tâm tình cũng phục hồi như cũ, hắn hướng về Trần Tinh nói, tiểu tử, miệng lưỡi dù có sắc bén đi nữa cũng không làm được gì. Ta sao có thể gọi là ăn cướp được cơ chứ, cùng lắm thì gọi là nghĩa hiệp cứu người thôi. Trần Tinh xì một tiếng chăm chọc, nghĩa hiệp cứu người, người cứu người không nên cứu, hắn muốn cướp lấy ta pháp bảo, nếu bị giết cũng không thể trách ai. Ngươi lại vì hạng người này mà cứu giúp như thế gọi là nghĩa hiệp sao? Chẳng những vậy ngươi còn đoạt ta vò rượu. Về tình về lý, không gọi ngươi quân ăn cướp thì gọi cái gì đây? Tên dâu quai nón nghe Trần Tinh phản bác như vậy thì có phần á khẩu không trả lời được. Trên cái thế giới này lý lẽ không phải là thứ trọng yếu. Nếu ngươi chỉ là con kiến không ai sẽ để ý ngươi nói cái gì dù đó là chân lý đi nữa. Tuy nhiên, lý lẽ trong nhiều trường hợp vẫn có thể sử dụng, và trong trường hợp này lý lẽ của Trần Tinh tựa như lợi khí sắc bén chặt đứt mọi sự rào biện của tên dâu quai nón kia. Mặc dù vậy, tên dâu quai nón có đạo lý riêng của mình, rượu đã nằm trong tay hắn há lại có chuyện trả lại. Hắn nói, tiểu tử, đạo sĩ thúi này nói không sai, người đã bị tà ma nhập thể, vấn thân vào tà đạo rất sâu rồi. Vừa nói, hai mắt tên dâu quai nón này còn tỏa ra hai luồng kim quang sáng chói lóa. Ánh mắt tùy ý quét trên người Trần Tinh tựa như đã nhìn thấu tất cả bí mật của hắn một dạng. Trần Tinh biết tên dâu quai nón này không phải nói theo nghĩa bóng. Nói ngoa cho có như thế. Hắn nói chính là sự thật. Và điều này Trần Tinh cũng biết. Trần Tinh đánh cái ha ha cười lớn. Hai tiếng cười qua đi. Hắn gần từng chữ nhìn tên dâu quai nón nói. Như vậy thì sao? Tà đạo thì thế nào? Chỉ cần ta làm việc không thẹn với lương tâm của mình liền tà đạo có gì là không được. Trần Tinh dừng một hơi. Sau đó nhìn lấy dâu quai nón nói. Cái gọi là tà ma ngoại đạo chỉ là do bọn ngụy quân tử tự nhận mình đại biểu chính đạo hô hào khởi xướng mà thôi. Chính đạo liền không có người xấu hay sao? Tà đạo liền không có người tốt hay sao? Tên dâu quai nón nghe Trần Tinh nói thế trong mắt nhanh mở. Hắn sững sờ trong chốc lát ước chừng vài giây đồng hồ. Sau đó hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha, hay, nói rất hay, biết nào nhiêu năm ta mới gặp được một người như vậy. Tiểu tử không sai, rất tốt, ta thưởng thức ngươi, ta không ngăn cản ngươi giết đạo sĩ này nữa. Tùy ý, nói xong, dâu quay nón vậy mà ôm vò rượu đứng sang một bên khác. Bộ dáng có chết cũng không bỏ được vò rượu trong tay. Trần Tinh lúc này mới xác nhận, tất cả chỉ là do ngẫu nhiên thôi. Cường đại như thế nhân vật chỉ vì một vò phá thử mà lại mặt mũi cũng chẳng cần. Người này vẫn là có cá tính. Trần Tinh trong lòng âm thầm nghĩ vậy. Hắn cũng lười để ý đến nữa. Một vò rượu mà thôi. Không có gì không bỏ nổi. Sự việc cũng đã được giải quyết. Trần Tinh tiếp tục lấy ta thêm một vò rượu. Hắn không để ý đến dâu quai nón ánh mắt sáng lên chuẩn bị đoạt nữa. Trần Tinh động tác vậy mà cấp tốc ném vò rượu về phía tên đạo sĩ. Soàng, dâu quai nón trừng con mắt nhìn, biểu tình đau khổ tức ngực dậm chân, khuôn mặt nhăn nhó như vừa trải qua chuyện đau buồn nhất trong thiên hạ một dạng. Trần Tinh lúc này cũng ngưng tụ một luồn hỏa diễm rồi thi triển lên người đạo sĩ. A a, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết truyền tới, Trần Tinh cũng lười để ý đến nữa. Hắn xoay người đi về phía đường ra, chứng kiến cảnh này, mọi người không khỏi đánh cái rung mình, trong lòng không khỏi nghĩ đến hai từ ma quỷ. Tuy nhiên đạo sĩ chết cũng là do tự tìm, chim chết vì ăn, người chết vì tham, nếu hắn không tham lam pháp bảo của Trần Tinh thì cũng không đến nổi mất mạng. Đối với việc này không ai muốn đứng ra nói chuyện thay tên đạo sĩ này cả. Đầu chọc dâu quai nón thấy như thế ánh mắt dõi theo bóng lưng Trần Tinh. Sau đó lại nhìn vò rượu trong tay mình. Tựa hồ hắn quyết định chuyện gì đó. Uy, tiểu tử chờ đã, có chuyện cần thương lượng với ngươi thế nào? Trần Tinh vẫn như cũ bước đi. Dâu quai nón vừa nói. Thân hình cũng hóa thành loạn cuồng phong đuổi theo. Vèo một tiếng hắn liền xuất hiện trước mặt Trần Tinh. Lúc này Tia mới nhíu mày lại. Đôi mắt nhìn dâu quai nón lạnh lùng hỏi. Có chuyện, dâu quai nón gật gật đầu. Bộ mặt hớn hở lấy lòng đáp. Muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện thế nào? Trần Tinh thấy đối phương úp úp mở mở nên cũng không theo lẽ thường trả lời mà trực tiếp từ chối. Không có hứng thú, dứt lời hắn lại vượt qua người này tiếp tục đi về phía trước. Dâu quai nón thấy thế lần nữa cản đường Trần Tinh. Lần này dâu quai nón trực tiếp hơn. Dâu quai nón từ trong người xuất ra một thanh tiểu kiếm màu xanh. Tiểu kiếm cỡ chừng nằm gọn trong lòng bàn tay như thế. Cực kỳ tinh xảo bắt mắt, Trần Tinh ánh mắt nghi hoặc không biết dâu quai nón muốn làm gì. Nhất kiếm thanh nhân y, câu nói này không biết tiểu tử ngươi đã nghe qua chưa? Hết chương, cách chương.